Bà xã muốn trốn tôi sao? Mở đi, chương 9, góc truyện audio.com. Về nhà, tôi thay bộ váy ra bằng bộ đồ ngủ tơ tằm cùng màu với anh. Nói thật ra thì do anh đưa tôi mặc nên tôi phải mặc thôi. Khắc Hàn mỉm cười nhẹ, tôi nhìn anh rồi trèo lên giường đắp chăn lại sau khi chỉnh đèn ngủ xong. Khắc Hàn nằm cạnh bên tôi nói nhẹ, hôm nay là do anh sai, anh xin lỗi. Không sao đâu, dù sao tôi cũng quyết tâm tìm cách trốn thoát anh mà. Tôi nói nhẹ, ha ha, cả cuộc đời này, em là người anh yêu và là người anh tin tưởng nhất. Nên việc dù em trốn ở đâu anh cũng có thể tìm ra. Khắc Hàn kéo tôi vào lòng ôm nhẹ, vậy anh có thể nói tại sao anh căm ghét Khắc Anh không? Khắc Hàn im lặng khiến cho tôi hơi sợ bèn nói, anh, không cần, hắn là anh trai của anh. Thật ra anh không hề căm ghét anh ta mà chỉ là vì lòng đối kỵ thôi. Khắc Hàn nói nhẹ, Khắc Hàn và Khắc Anh là anh em song sinh. Từ nhỏ Khắc Anh thể chất rất yếu nên được ba mẹ chăm sóc rất chu đáo, chỉ riêng Khắc Hàn phải tự lo cho bản thân. Nhưng anh không hề quan tâm, anh rất thương ba mẹ và anh trai mình. Cho đến một ngày, ngày đó có lẽ là ngày mà anh căm ghét nhất, ngày mà mẹ anh ra đi, Khắc Anh bị tái phát bệnh. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị suy thận cấp tính, cần phải phẫu thận ghép thận và chờ đợi xem có ai phù hợp thận không. Cả nhà anh chờ đợi mãi không có thận phù hợp nên mẹ anh đã lén lúc đi làm xét nghiệm thử. Không ngờ lại trùng khớp, thế là bà đã cắt bỏ một quả thận cho Khắc Anh. Nhưng bà vẫn không qua được cửa ải tử thần. Em có biết lúc trước khi chết bà ấy đã nói gì không? Khắc Hàn ôm lấy tôi nói nhẹ. Tôi im lặng, bà ấy nói Khắc Hàn, dù thế nào con cũng phải bảo vệ cho Khắc Anh hiểu chưa? Cho đến cuối cuộc đời bà vẫn không hề nhớ đến anh. Chỉ quan tâm đến hắn, tôi im lặng, hai tay ôm lấy người anh đang run lên vì khóc, nước mắt của tôi cũng rơi ra, có lẽ cuộc đời quá trơ trêu rồi. Thế là sau đó bà anh lấy vợ mới, bà ấy rất giàu, lo Khắc Anh được đi vào làng giải trí. Anh thì cứ ở lại ngôi nhà cũ với mẹ được đại ca của thế giới ngầm chăm sóc dạy dỗ. Và anh đã tự đi học để xây dựng nên công ty này. Khắc Hàn nói nhẹ, anh rất tài giỏi mà. Tôi nhìn anh rồi nói, không như vậy đâu. Trong suốt thời gian anh học, anh luôn nghĩ phải làm sao để cho người ta quan tâm mình. Phải làm sao để cho Khắc Anh phải đau khổ giống như anh. Anh rất hận hắn ta. Anh cũng từng có ý sẽ sửa đổi toàn bộ khuôn mặt này, nhưng khi nhìn vào bức ảnh mẹ, anh không thể, tôi không thấu hiểu được nỗi đau của anh, có lẽ vì tôi từ nhỏ được sự yêu thương của ba mẹ và ba anh trai của mình. Nhưng tôi biết, mẹ của anh cũng rất yêu anh và tin tưởng anh nên mới nhờ anh bảo vệ Khắc Anh sao? Ha ha, anh làm em khóc rồi sao? Ôi, anh xin lỗi nhé, Khắc Hàn đưa tay lau nước mắt cho tôi. Không cần xin lỗi đâu, em tin anh không cô đơn đâu vì bên anh có em mà. Tôi ôm lấy anh nói nhẹ, Khắc Hàn khẽ mỉm cười nhẹ ôm tôi rất chặt, cách chương.